Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ầm ầm. Trong chuyến đến nhà tôi để làm tư vấn cho ông tổ xây nhà, ông thầy phong thủy có dẫn theo cậu con trai độ 13-14. Nguồn cơn cũng bắt đầu từ đây. Trong số những người con của ông tổ thì ông Sơ là con cả, thông minh, học giỏi, cho nên được ông tổ cưng chiều lắm. Ông đầu tư tiền cho cậu cả đi học với một ông thầy chữ Nho ở trong vùng, hy vọng con mình lớn lên thành tài. Còn đứa con trong bụng bà dâu, bà giúp việc ngày xưa, cũng trở thành một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 12-13. Ông bà tổ cũng đã có ý định cưới cô Tiến, con gái của ông Phát, cho ông Sơ nhà tôi. Ấy nhưng mà ngặt nỗi, ông Sơ vẫn chưa có học xong, cho nên đành phải đợi. Bình thường ông Sơ ở nhà thầy học ở bên mạn bên Cái Bè, Tiền Giang, đến cuối tuần mới về thăm gia đình. Ông thầy phong thủy tên là A Sửn, gọi tên tiếng Việt là Thận, dắt theo cậu con trai tên Chiếu 14 tuổi, vốn là trợ thủ đắc lực của ông. Ấy dù mới 14 tuổi nhưng mà tài năng về phong thủy, coi đất chấn tà làm bùa cũng đã cao lắm rồi. Trong lúc ông Sơ đi học xa nhà, cậu Chiếu nọ để ý đến cô Tến, con gái của ông bà giúp việc, thường thường buông lời ve vãn. Tuy nhiên là cổ không đồng ý, cổ quyết một lòng chờ đợi ông Sơ học xong để quay về. Thời gian ông thầy Sửn ở lại nhà tôi độ 6 tháng, xem đất, xem ngày, động thổ, ở lại tiện thể cũng giám sát công việc xây dựng giúp ông tổ luôn. Trong thời gian đấy, cô Tiến nhiều lần nhận được những lời trêu đùa bỡn cợt của cậu Chiếu, nhưng cô coi như không. Bố con cậu Chiếu được ông cố bố trí ở một gian nhà gần bờ sông cho nó mát, cách nhà chính độ 50 mét. Ở giữa hai ngôi nhà là con đường làng xanh rợp bóng cây. Từ ngôi nhà sàn của bố con ông Chiếu thì phải đi qua một mảnh vườn rau rộng đến 40 mét. Cái sân đất nện độ 10 mét nữa mới vào được nhà chính. Ngôi nhà thờ dòng họ được dựng lên bên cạnh cái ngôi nhà ba gian mà ông tổ ông đang ở. Có lần đến mùa gặt, người nhà đi ra đồng gần hết. Đồng thì ở mãi mượt sau khu vườn, cách phải đến ngót một cây số mới tới nơi. Chỉ một mình cô Tiến ở nhà trông em và các cô cậu chủ nhỏ, cũng như là nấu cơm cho thợ xây, thợ gặt. Sau bữa cơm trưa, cô tranh thủ cho đám em nhỏ đi ngủ để giặt đồ, thì cậu Chiếu từ bên sông gọi cô mang thuốc, ấm trà nóng xuống cho cậu. Cô không dám cãi lời, bởi vì ông chủ dặn là phải hết lòng phục vụ cho bố con ông thầy phong thủy. Lúc mang trà xuống cho cậu Chiếu, thấy cậu đang nằm ở trên giường có vẻ buồn ngủ, cậu Chiếu bảo cô đi rót nước bưng vào tận giường. Cô Tiến đành phải làm theo. Tới gần giường thì đột nhiên cô ngửi thấy có một cái mùi gì rất lạ, rồi chả biết là bất tỉnh từ bao giờ. Đến khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở nhà chính. Tuy quần áo không có gì sộc sạch, nhưng cô thấy khác lạ lắm. Quần lại có dính một chút máu. Ấy bán tín bán nghi, nhưng cô không dám nói với ai, đành im lặng. Một lần khác, khi cô bưng cơm xuống cho cậu Chiếu và ông thầy Sườn, đi ngang qua bụi tre, thấy cậu Chiếu đứng đó vẫy vẫy bảo cô dừng lại. Sau đó lại ngửi thấy mùi thơm, rồi lại bất tỉnh. Sau vài lần như vậy, ấy rồi cái bụng của cô ấy cứ nhô dần lên. Cô đau khổ nhưng không dám nói, đành phải cố gắng quấn chặt cái bụng lại. Cô che giấu, rồi cũng tính tìm cách để phá thai. Trái lại, cậu Chiếu thì bắt đầu có vẻ bất thường. Lúc trước hay gọi cô mang đồ xuống, ấy nhưng bây giờ hiếm khi gọi lắm, cũng hiếm khi ra ngoài, cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà. Trong khi bố là ông Sụn thì gấp rút đôn đốc thợ thuyền để hoàn thiện nốt nội thất chạm trổ ở bên trong. Ông tổ tôi hài lòng lắm, thấy ngôi nhà cứ dần dần hoàn thành, rất to, đẹp và khang trang. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Cô Tiến biết mình không thể giấu lâu hơn được, mang theo tủi nhục uất hận, cô quyết định lén xin ra chợ tỉnh mua thuốc về phá thai. Khi cái thai đã độ được hơn 2 tháng, cô đau khổ mang con, cho chôn dưới gốc bụi tre ở gần ngôi nhà sàn dưới bến sông vào một buổi đêm mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net